Siêu Việt Tài Chính, chương 530, Năng lực của Lý Bân, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt trở về với cuộc sống bình thường, đây có lẽ là ngày cuối cùng của hắn ở thời điểm bận rộn. Thời gian qua Thiếu Kiệt hắn đã có quá nhiều sự việc mà đến cả bản thân hắn không hiểu được tại sao nó lại diễn ra nhiều như thế. Ngày hôm nay mọi thứ tạm thời chấm dứt với những việc đã làm Thiếu Kiệt chắc rằng thời gian tới mình sẽ được an ổn trở lại cuộc sống của một học sinh đúng nghĩa. Hắn bỗng nhớ cái cảm giác đi học tới trường tụ tập một đám người quậy phá. Dù cho tâm lý không còn là thiếu niên như bao người khác, nhưng nhiều người không chỉ có mỗi mình hắn tuổi học trò là tốt nhất. Thiếu Kiệt bắt đầu sắp xếp những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở lại trường. Dù sao hắn nghĩ học không phải ít, việc này chắc chắn sẽ có một chút ảnh hưởng không nhỏ. Đang chuẩn bị mọi thứ của mình, quần áo đi học, tập vở, kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ, dù cho những cuốn tập và sách của hắn cũng không nhiều, hầu hết được đám trong lớp chép giúp. Nhưng hắn đã đọc sơ lược qua dựa theo những gì hắn đã học ghi nhớ lại những kiến thức này. Đang sắp xếp mọi thứ thì Lâm Vũ với Lý Bân đi vào. Lão đại, thằng Lý Bân nó đòi lập cho nó cái web tin tức kìa lão đại. Em nói nó lo chuyện bao đồng nó không chịu nghe, chừng nào anh kêu em sẽ làm ngay giờ chưa phải lúc mà nó cứ khăn khăn một mực đòi em phải làm cho nó. Lão đại anh minh thần võ làm cho em cái trang web đi mà. Ai cũng có việc, chỉ có em là thu thập tin tức phải ém nhẹm trong cuốn sổ. 2 tháng vừa rồi em tốn tiền mua sổ tay nhiều lắm luôn rồi đấy. Còn không lão đại chi tiền em mua sổ với viết nữa, ai đời viết mới 2 ngày hết mực, tháng vừa rồi em tốn 2 lố viết bi rồi đấy. Thiếu Kiệt nghe thế cũng lắc đầu, hắn định trước sau cũng chuyển cho Lý Bân một trang web nhưng hiện tại chưa được. Hắn cần thật sự thao túng Tencent, thông qua Tencent chiếm lấy toàn bộ cổ phần của công ty VG, nơi đó mới có thể phát huy hết khả năng dựa theo trang tin tức nổi trội của VG hiện tại. Mày đấy Lý Bân, cứ đợi đi, nếu sớm thì 2 tháng, chậm thì 3 tháng chú mày sẽ có thứ chú mày cần. Thời điểm đó là có kết quả xem mày có thi lại hay lưu ban không. Nếu lưu ban chuyện này khỏi bàn, còn nếu thi lại thì gia tăng thời gian thêm 1 năm. Muốn có hay không tùy chú mày. À mà tao nhớ tiền tao đưa không ít vậy mà còn than thở cái gì vấn đề sổ tay với bút viết thế. Nói ra thời gian hạn định cho Lý Bân, Thiếu Kiệt nhờ hắn có cấp cho Lý Bân 3 triệu để mua sổ tay, tạo đường thông tin liên hệ, số tiền này nếu dùng đúng thì mỗi tin tức mỗi tháng cũng không tốn qua nhiều tiền. Đấy lão đại, thằng này nó ăn bớt ăn xén, lão đại đưa nó tiền, tháng vừa rồi nó còn có 1 triệu hỏi ra mới biết nó mới ăn uống các kiểu con đà điểu. Mà chẳng những thế, tháng này nó còn mượn của em 500. Nếu không phải em có tiền lão đại trả lương không cần đến mùng 1 đi kiếm nó đòi nợ rồi. Chấm, mày biết gì, muốn có được đường dây liên hệ thông tin hiệu quả phải dụ mấy bọn nó ăn uống với mình. Để đám người đó thấy được mình không tệ mới làm việc chứ. Lâu lâu tao mới đám đó đi ăn, cứ mỗi lần như thế lại có thêm vài người gia nhập, mày phải hiểu ăn uống ở đây là chuyện công việc. Mày đấy lương cao chót vót, tao làm lương tháng bọt bèo. Đợi đó đi, tao xin lão đại trả tiền mày. Lão đại cho em mấy triệu trả nó 500 đi lão đại. Lý Bân trực tiếp kéo cờ làm công vụ với Thiếu Kiệt. Vì đúng là hắn nói không sai, phải đem lợi ích ra dụ hoặc, nhưng lợi ích này thật sự chỉ thỏa mãn sự ăn uống của hắn. Còn việc công thì vẫn cứ tiến hành. Thiếu Kiệt cao mày nhìn Lý Bân xòe tay xin tiền mình. Hắn nghiêm mặt nói với Lý Bân, mày mượn mày trả Tết nhất qua nhà tao xin tiền muốn chết à, dạo này cái phần thông tin sao rồi? Những gì dạo gần đây thu thập đâu? Thời gian qua Thiếu Kiệt không kiểm tra được gì và thông tin của hắn về vấn đề xảy ra trong Lưu Minh cũng không được cập nhật đầy đủ, giờ là lúc có thể biết được một số tin tức nên biết, còn về các thứ khác để hắn có thể chuẩn bị được nhiều thứ hơn. Có nhà lão đại em hiện đại lắm đây, cho hết vào trong máy tính rồi. Lưu được luôn khỏi sợ mất quá tiện dụng. Lâu lâu đem theo vài cuốn, 1 tuần làm 1 lần lưu lại quá tuyệt. Lý Bân bắt đầu khoe thành tích của mình. hắn thấy với ý nghĩ này của mình chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ khen hắn bởi vì lưu trữ được. Nhưng Lâm Vũ nào chịu cho hắn vừa ý, biết được Lý Bân sẽ khoe thành tích Lâm Vũ tố cáo ngay. Lão đại cái này nó khôn lõi đấy chứ chả phải gì đâu. Nó sợ mang theo đồ nặng. Vào giờ tin học nó nói giáo viên bắt đám học sinh trong lớp đánh máy mỗi đứa một cuốn thế là nó đi lưu lại hết các máy để vào US chỉ điền ngày. Tháng là xong, Thiếu Kiệt nghe thế cũng nhìn Lý Bân. Hắn cười cười liếc mắt nhìn Lâm Vũ. Thiếu Kiệt lắc đầu thầm nói trong bụng. Thằng này khôn lõi mượn giờ học đánh máy của giáo viên đem các thông tin chia cho mỗi người một bản bắt họ đánh ra dùm hắn đỡ phải tốn thời gian lại. Có cái lưu lại khi cần thì đem ra. Được rồi nó làm cách nào cũng được. Đâu đưa mấy cái tài liệu thu thập được xem. Lý Bân bây giờ mới đưa cho Thiếu Kiệt cái USB lấy ra từ trong túi hắn. Đem cầm vào máy tính một file dữ liệu tập tin hiện ra các bộ hồ sơ xảy ra từng sự kiện trong ngày việc nào nổi bật và không đáng chú ý đều được ghi. Chú rõ ràng, Thiếu Kiệt đọc lướt qua một chút rồi mới giật mình nhìn Lý Bân nói. Toàn bộ hồ sơ này là chú mày làm sao? Tin tức ở đâu đấy? Thiếu Kiệt bây giờ bắt buộc phải hỏi vì những cái file này thật sự Thiếu Kiệt không nghĩ đến nó sẽ xuất hiện trong đây vì những tài liệu này được. Ghi chú với những thông tin của người đang nằm trong nhóm người lãnh đạo và bên dưới người đó của Lưu Minh này. Thì thông qua mấy buổi ăn uống đấy, bọn con ông cháu trá mấy gia đình nhà này đều có một lượng thông tin khá lớn cũng như ai sắp chuyện đi tiếng gió ở đâu đều có cả. Sự kiện quan trọng nhất hôm qua đệ thu được là đây chưa tổng hợp lại. Nhưng mà những tài liệu này đều thông qua trao đổi mà có được nên đệ tốn tiền cho nó dữ lắm đấy. Vừa nói Thiếu Kiệt vừa cầm lấy cuốn sổ tay của Lý Bân. Thói quen của Lý Bân dường như những thứ gì cần thiết đều lưu vào trong sổ tay như thế này khá tiện lợi cho hắn. Đâu có điều gì nổi bật đâu. Mà tao phải công nhận ai sắp điều chức chuyển đi mày cũng lấy được thông tin thì vượt quá khả năng nhận biết của anh mày rồi đấy. Có gì đâu lão đại yên tâm việc này là nghề của em. Chỉ cần dụ bọn con nhà giàu này một chút đứa nào ngu ngu là vào chồng hết. Thằng nào chơi game càng đơn giản người của mình cày đồ trên game thằng đó cần món nào em lấy ra trao đổi người nhiều có lợi thế cứ như thế em mới. Không tốn tiền nhiều. Bọn trong nhóm cũng biết đồ cầy được để trao đổi tin tức nên ra sức hoạt động nếu bán lại thì lấy tiền đó đi ăn uống cả bọn nên việc này em nhờ. Bọn nó giúp hơi nhiều. Lý Bân lúc này mới kể ra hắn làm sao có được những thông tin thuộc dạng vòng kín như thế này. Đơn giản tất cả dựa trên năng lực suy tính của Lý Bân đem lại hiệu quả việc này cũng không phải muốn là làm mà hiểu rõ mình có gì và không có gì mới. Làm được. Thiếu Kiệt hiểu được cả quy trình tại sao những thông tin vòng tròn như người nào sẽ đến giữ chức vụ nào và làm việc hiệu quả ra sao ở công việc cũ của hắn hay mối quan hệ ngoài luồng quen biết thư ký hay vợ lớn vợ bé nơi ở ra sao đều được ghi lại thì thật sự đáng gờm. Á đù tao không ngờ mày thu thập cả cái này đấy Lý Bân hèn gì mày xài tiền như nước nhưng mà tính ra cái đám thông tin như thế này mà mày mất chỉ tầm bao. Nhiều đó tiền thì tao bái phục đấy. Lâm Vũ khi thấy được những thông tin này qua màn hình vi tính cũng hiểu được việc này không phải dễ dàng có đôi khi có tiền vẫn không mua được những thông tin này, chỉ có những người trong nhà đối với mình không có sự phòng bị biết được bán ra ngoài mới là đáng nói. Đâu xem hôm qua có cái gì mà mày nói quan trọng. Trang cuối phải không? Thiếu Kiệt bắt đầu lật tới trang cuối của cuốn sổ tay mà Lý Bân đưa. Bây giờ Lý Bân nhìn Lâm Vũ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng làm cho Lâm Vũ cũng bất ngờ. Lý Bân tin tức này chính xác không? Việc này không phải đùa có thật là hôm qua mới lấy được tin không? Nguồn tin này như thế nào? Vâng việc này hoàn toàn chính xác Ngô Kỳ muốn đưa Ngô Nam về Lưu Minh công tác vì hắn ở Ngọc Châu suốt ngày tụ tập với lại Ngô Long rượu chè nên Ngô Kỳ. Sợ con hắn sẽ ảnh hưởng mà để Ngô Nam đi lưu đày ra Lưu Minh. Cũng có thể là hắn sẽ mượn việc này để cho Ngô Nam nhìn lấy anh lựa thời cơ mà đối phó không chừng. Lý Bân bây giờ mới xác nhận lấy tin tức mà họ nhận được là hoàn toàn chính xác việc này hắn dám cam đoan là sự thật. Vì việc này hôm qua hắn phải lấy thông tin vài lần. Thiếu Kiệt nghe Lý Bân nói thế cũng nhíu mày lắc đầu đáp lại một câu. Ý tao là mày lấy tin tức này từ ai? Làm sao mà người đó có tin này và ở đây đưa ra tin này mới là điều tao muốn hỏi kìa. Cách chương.